Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn ăn rất nhiều nữa. Nếu nữ thấy mình giới thiệu không ai sùng bái, lại còn bị cười cười, nước mắt lại cạch rơi xuống, chạy về nhà oa oa khóc lớn. Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính sau khi hiểu mọi chuyện, sợ khóc sợ cười nói: Bảo bối ngoan không khóc, còn có một cái tên rất êm tai nha. Con tên là Phong Tử San. Nếu nữ là tên ở nhà, ba và mẹ, các chú gì mới gọi. Thế nên những bạn bè khác đều rất ghen tị đó. Nếu nữ nức nở, cô nên khóc hỏi lại: Thật sao? Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính dùng sức gật đầu. Không nghĩ tới ngày hôm sau nữ nữ lại chạy về nhà oa oa khóc lớn hơn, khóc đến đáng thương. Ba mẹ gạt con, các bạn đều cười con, bọn họ nói tên của con giống Phong Tử Sơn. Nhạc Nhạc một bên xem náo nhiệt, thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn tên nó là Phong Tử Dạ. Thật xuất, lúc nữ nữ 2 tuổi, Nhạc Nhạc 5 tuổi. Nếu nghĩ rằng ở tuổi này lũ nhỏ sẽ không làm cho người ta phiền lòng, vậy thì thật sự 10 phần sai. Đối với hai đứa nhỏ đầy tính, tinh thần thám hiểm mà nói, thì phòng làm việc của ba là nơi huyền bí nhất. Hai đứa nhỏ thừa dịp ba mẹ không chú ý, nên ghé tai vào cánh cửa nghĩ: Bên trong có gì nha? Thật muốn khám phá. Nếu nữ: Anh hai, thật muốn vào nha. Nhạc Nhạc: Thật sự rất muốn biết nha. Nếu nữ mãnh liệt gật đầu: Đúng đúng, chúng ta vào đi. Nhạc Nhạc lập tức liếc mắt: Ngốc, đừng có lên tiếng chứ. Nếu nữ che miệng lại đi theo sau lưng anh trai. Phía sau con bé là bàn chải đang thẻ lưỡi. Hai đứa cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Bên trong có cái gì nha? Hai cái đầu nhỏ ôm lấy bàn chải, mở to con mắt nhìn vào, trái tim đập thình thịch. Có thể giống như trong phim hoạt hình, khi vừa mở cửa liền lạc vào thế giới. Cây có thể nói chuyện, thỏ có thể uống trà hay không? Hay là một mảnh tối om lại có một cái bóng trăng lướt qua? Hai cái đầu nhỏ nuốt nước miếng, vừa sợ lại vừa hiếu kỳ. Wow, thật nhiều tượng người. Hai đứa nhỏ liền như bị những tác phẩm gốm sứ trong phòng làm việc hấp dẫn. Đây là mẹ mặc chiếc váy xinh đẹp, khóe miệng đang mỉm cười. Đây là bộ dạng mẹ đọc sách. Đây là lúc mẹ khẽ nhắm mắt, bàn tay đặt lên chiếc bụng to tròn. Thật nhiều, thật nhiều. Nhạc Nhạc đắc ý chỉ vào bức tượng khắc một đứa nhỏ tuấn tú đứng bên cạnh mẹ nói: Đây là anh đó. Dưới chân còn có cả bàn chải. Nữ nữ nóng nảy, con bé không tìm được mình nha. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên thương tâm nói: Nữ nữ đâu? Nữ nữ đâu? Sao lại không có nữ nữ? Nhạc Nhạc thở dài kéo tay con bé, chỉ vào tác phẩm gia đình. Tô Mộc Vũ đang ôm một đứa nhỏ trong lòng nói: Em ở đây này. Nữ nữ chớp to mắt nói: Nhưng mà nữ nữ đâu sống như thế? Nữ nữ lại hỏi: Sao ba lại làm nhiều tượng người như thế nhỉ? Hơn nữa còn không cho anh em mình xem. Nhạc Nhạc hai tay chống hông nói: Cái này anh em mình không biết đâu. Chú thần kinh nói, ba chính là đặt trong nồi, nung rầu rĩ. Nữ nữ tò mò mở to hai mắt trong sáng như thủy tinh, liền hỏi: Anh hai, đặt trong nồi, nung rầu rĩ là cái gì? Có thể ăn được không? Nhạc Nhạc nhìn em gái nói: Em cả ngày chỉ biết có ăn thôi, ngốc nghếch. Đặt trong nồi, nung rầu rĩ, cũng không hiểu. Đặt trong nồi nung rầu rĩ chính là... Dưới ánh mắt tò mò của em gái, Nhạc Nhạc xả vờ bộ dáng người lớn nói: Chính là bỏ rầu rĩ vào trong nồi, rồi là nung lên nha. Nếu nữ sùng bái nhìn anh trai, anh ai thật thông thái. Nhạc Nhạc đắc ý nâng chiếc cằm nhỏ, biểu cảm kia quả thật đang nói. Đương nhiên, đã lúc thằng nhóc đắc ý, bỗng nhiên một bàn tay đưa ra nhéo tay nó. Nhạc Nhạc muốn đẩy cái tay kia, không ngờ khi ngẩng đầu lên: Ôi má ơi, bà đã về. Phòng Kính đen mặt nhìn Nhạc Nhạc, thằng nhóc sợ tới mức lập tức hô to: Mẹ, cứu mạng, Nhạc Nhạc tiêu đời rồi. Không phải bà đã nói không được vào đây rồi sao? Phòng Kính đen mặt, một tay xách Nhạc Nhạc, một tay xách nữ nữ mang sang ngoài. Bàn chải sớm thức thời chạy biến về ổ của mình. Cửa đóng lại, hai đứa ngồi trên ghế salon, ôm lấy nhau giống như huynh đệ vào sinh ra tử. Nhưng bốn con mắt lại ngập nước nhìn Phong Kính đang tức giận. Hai người nhìn nhau, gật gật đầu lập tức ăn ý, há tỏ miệng. Tiếng khóc rùng trời. Phong Kính đang định dạy dỗ hai đứa một phen, không nghĩ tới cả hai lại cùng nhau khóc lớn. Tiếng khóc bén nhọn khiến lỗ tai hắn ong ong. Tô Mộc Vũ vội đến hòa giải, che chở hai đứa nhỏ. Được rồi, Nhạc Nhạc cũng nữ nữ biết sai rồi phải không? Hai đứa nhỏ lập tức ngừng việc xả khóc, gật đầu như chống bỏi. Bộ dạng kia không biết có bao nhiêu là nhu thuận. Ba mẹ con nhà này, chỉ cần hai mắt ngập nước liền có lực sát thương, giống như bom nguyên tử. Phong Kính lập tức bại trận. Buổi tối sau khi hai đứa nhỏ đi ngủ, Tô Mộc Vũ trả lên giường nằm trong lòng Phong Kính bật cười. Này, đặt trong nồi, nung rầu rĩ. Lập tức gân xanh nổi lên trên trán Phong Kính, hắn chờ mình áp lên thân thể Tô Mộc Vũ, nhắm mắt lại nguy hiểm nói. Em nói cái gì? Tô Mộc Vũ đưa đầu ngón tay vẽ loạn trên ngực hắn liền nói. Này, cái phòng làm việc của anh không cho ai bước vào, thì ra là cất giấu bí mật như thế nha. Cô ngẩng đầu nhẹ nhàng thổi hơi, bay lên tay hắn. Bộ điều khắc đầu tiên là bộ nào thế? Thật ra khi cô nhìn thấy những tác phẩm trong phòng làm việc của hắn,